Vô Lại Quần Phương Phổ, quyển 2, góc truyện audio.com, đương nhiên là có quan hệ. Thiên Tâm Đan là do Triệu Thiên Tâm chế luyện, được gọi là Thiên Tâm Đan, có khả năng tăng ra tối thiểu 10 năm tu tiên tu vi. Người thường được ăn cũng giúp tráng niên ít thọ, người mắc bệnh sắp chết ăn Thiên Tâm Đan nhất định có thể khang phục. Người nói xem, Thiên Tâm Đan này không đáng tiền sao? Lam Tiểu Phong dùng nhãn thần ngây ngốc nhìn Diệp Vô Ưu. Lợi hại vậy sao? Diệp Vô Ưu có chút hoài nghi. Tuy nhiên, thấy cảnh tượng mọi người trong Thưởng Hoa Lầu hầu hết đều như điên cuồng tranh đoạt viên Thiên Tâm Đan. Hắn cũng hầu như tin rằng Thiên Tâm Đan xác thật có công hiệu này. Diệp ca ca, không muốn sao? Hiện tại có người trả tới 50 vạn lượng đó. Lam Tiểu Phong thấy Diệp Vô Ưu bộ dạng có chút động tâm liền hỏi ghé vào. Vô Ưu ca ca, dường như ăn Thiên Tâm Đan có thể trở nên hấp dẫn hơn. Mua một viên cho ta ăn được không? Hàm Yên kéo tay Diệp Vô Ưu, ôn nhu hỏi, ta chẳng muốn cùng những người kia giành giật. Triệu Tiên Tâm tương lai là vợ của ta. Đến lúc đó, các ngươi muốn có bao nhiêu Thiên Tâm Đan đều được. Diệp Vô Ưu bĩu môi nói, trong lòng lại nghĩ, cả cho dù thật sự mua cũng sẽ không để Hàm Yên ăn. Nếu như chỉ có một viên Thiên Tâm Đan, hắn khẳng định sẽ đưa cho Băng Tỷ Tỷ mà hắn yêu mến nhất. Lại khoác lác, Triệu Thiên Tâm trở thành vợ tương lai của ngươi khi nào? Mộ Dung Tiểu Tiểu ở bên cạnh cười nhạo, nhà đầu chết tiệt tránh sang một bên. Diệp Vô Ưu trừng mắt nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, không khách khí nói. Hừ, tên yêu quái chết tiệt, Mộ Dung Tiểu Tiểu không cam chịu kém thế mắng lại một câu. Nhà đầu xấu xa, ngươi thật sự rất phiền phức. Diệp Vô Ưu trừng mắt tức giận nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu. Vô Ưu ca ca, đừng nổi giận, ngàn vạn lần đừng nổi giận nha. Hàm Yên thấy Diệp Vô Ưu tựa hồ muốn ra tay đánh người. Vội vã ôm chặt gã, ngọt ngào nói, Mộ Dung Tiểu Tiểu thấy Diệp Vô Ưu trừng mắt. Tựa hồ có chút sợ hãi, quay đầu không nói thêm. Diệp Vô Ưu tuy trong lòng bất mãn, chỉ là vì cả thời cơ lẫn địa điểm đều không thích hợp. Chỉ đành ghi lại món nợ này, đợi đến lúc khác có cơ hội sẽ tìm Mộ Dung Tiểu Tiểu tính sổ. Nhà đầu xấu xa, sẽ có một ngày ta nhất định bán ngươi vào kỹ viện. Diệp Vô Ưu trong lòng phẫn nộ nhủ thầm. Cuối cùng, viên Thiên Tâm Đan nọ được một tên gia hỏa mập chảy mỡ mua được. Giá tiền vừa tròn 50 vạn lượng, cái giá này, các phú hào thông thường khó có thể chịu nổi. Thật đáng tiền a, sau này ta nhất định để Thiên Tâm lão bà chế luyện nhiều một chút. Sau đó mang đi bán lấy tiền, không mất bao lâu, ta có thể phát tài rồi. Diệp Vô Ưu lẩm bẩm tự nói. Vô Ưu ca ca, đừng nói muội không đề tỉnh huynh nhé. Huynh đã có Băng Tỷ Tỷ là vợ rồi. Huynh còn muốn tìm thêm người khác làm vợ. Băng Tỷ Tỷ sẽ nổi giận đó. Hàm Yên cười hi hi nói. Chỉ cần ngươi không nói. Băng Tỷ Tỷ làm thế nào biết được. Diệp Vô Ưu trừng mắt nhìn Hàm Yên. Nói gì thì nói. Cũng không có việc gì. Dù sao Băng Tỷ Tỷ cũng là vợ lớn. Còn những người khác đều là vợ nhỏ. Còn ta, Hàm Yên dùng đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Diệp Vô Ưu. Nũng nịu hỏi, nhà đầu xấu xa, không được dùng mỹ thuật đối với ta. Diệp Vô Ưu vội vàng quay đầu, không hề nhìn Hàm Yên. Hắn không muốn bị mất mặt ở nơi đông người. Vô Ưu ca ca, người ta biểu lộ chân tình mà. Hàm Yên lắc lắc tay Diệp Vô Ưu, nhõng nhẽo nói, được rồi, cho ngươi làm vợ nhỏ luôn. Diệp Vô Ưu bực mình, đáp không khách khí, hi hi, Vô Ưu ca ca huynh thực tốt. Hàm Yên lớn gan, bất ngờ hôn lên mặt Diệp Vô Ưu một cái. Thật may là lúc này mọi người đều đang chờ đợi bảo vật cuối cùng được mang ra giới thiệu. Bởi thế không có ai để ý bên này. Bằng không, chỉ sợ có người sẽ trách mắng Diệp Vô Ưu và Hàm Yên làm tổn hại phong tục tập hóa. Tỷ tỷ, tỷ cần chi phải làm vợ nhỏ của tên đại sắc lang này? Mộ Dung Tiểu Tiểu có chút không cao hứng hỏi. Tiểu Tiểu, ngươi còn ít tuổi, không hiểu chuyện thì đừng có hỏi. Hàm Yên cười hi hi, dáng điệu vô cùng vui vẻ. Bảo vật cuối cùng ngày hôm nay, một thanh bảo kiếm đến từ kiếm các thanh âm của Hoa Thừa Thiên vang lên. Bảo kiếm tên là Thanh Vân, là một trong kiếm các thập đại thần binh. Bảo kiếm à, Lam Tiểu Phong chấn động tâm thần. Diệp ca ca, ta muốn có thanh bảo kiếm này. Giúp ta có được không? Muốn bảo kiếm làm gì? Ngươi chẳng cần phải có. Diệp Vô Ưu không khách khí đáp lại. Kiếm của kiếm các không phải dạng tầm thường. Lam Tiểu Phong có chút khẩn trương nói. Bảo kiếm do kiếm các chế tạo. Tất cả đều có giá trị liên thành. Huống chi đây lại là kiếm các thập đại thần binh. Ai, Tiểu Hoa Si, ngươi vừa mới nói giá trị liên thành. Ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Diệp Vô Ưu lại dương dương tự đắc nói. Ngươi nói cứ như muốn là được. Con tưởng là có biện pháp khác. Ta thật không có nhiều tiền cho ngươi mua. Diệp Vô Ưu còn một điều chưa nói ra. Đó là cho dù hắn có tiền cũng không định tiêu xài quá nhiều tiền như vậy cho Lam Tiểu Phong. Diệp ca ca, dùng tiền để mua chính là biện pháp dễ dàng nhất. Lam Tiểu Phong mặt như đưa đám nói. Gấp cái gì, đợi lát nữa xem ai mua được. Ta giúp ngươi chôm lại. Được chưa, Diệp Vô Ưu có chút không chịu nổi nói. Thật chứ, Lam Tiểu Phong mừng húm. Diệp ca ca, huynh không được rút lời à, được. Chỉ là chuyện vặt thôi mà. Diệp Vô Ưu liếc nhìn Lam Tiểu Phong. Ta là hạng người nói được mà không làm được hay sao? Huynh vốn dĩ là hạng người đó mà. Lam Tiểu Phong thấp giọng lẩm bẩm. May mà Diệp Vô Ưu không nghe thấy. Nếu không, cho dù hắn vốn thật sự muốn giúp Lam Tiểu Phong trộm kiếm. Chỉ sợ lúc đó cũng sẽ rút lời. Điều Diệp Vô Ưu không thể ngờ được chính là. Thần binh Thanh Vân rốt cuộc lại rơi vào tay Tạ Trường Phong. Không ngờ hắn không chỉ là thị vệ của Hoa Nguyệt Lan. Nguyên lai còn đồng thời là kẻ đoạt bảo. Thần binh này, đã lấy của Tạ Trường Phong 100 vạn lượng bạc. Nhưng có vẻ như Tạ Trường Phong chẳng hề động tâm. Thay vào đó là bộ dạng phát cuồng vì vui sướng. Tiểu Hoa Si, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể giúp ngươi trộm bảo kiếm. Diệp Vô Ưu nói với vẻ mặt không thoải mái. Nếu người khác giành được thanh kiếm này, hắn có thể thực sự cần phải cân nhắc có nên giúp đỡ Lam Tiểu Phong hay không. Nhưng hiện tại, Tạ Trường Phong, cái tên gia hỏa này, lại giành được bảo kiếm. Vì thế chẳng cần phải cân nhắc, Diệp Vô Ưu chẳng những phải trộm kiếm của hắn mà còn phải khiến hắn chết đi sống lại. Nếu không khó tiêu hóa nổi hoán khí trong lòng mình. Diệp ca ca, chỉ cần huynh giúp đệ trộm kiếm. Từ nay về sau đệ tất cả sẽ nghe theo huynh. Lam Tiểu Phong nói với khuôn mặt đầy hưng phấn. Nhưng lúc này, tiết mục áp chót của Thưởng Hoa Đại Hội kỳ này rốt cuộc đã mở màn. Thưởng Hoa Đại Hội kỳ này nhận được sự ủng hộ của các vị. Gần như kết thúc tốt đẹp. Trước khi kết thúc, mời các vị hân thưởng một màn vũ đạo. Ngữ khí Hoa Thừa Thiên biểu lộ chút hưng phấn. Có thể gã cũng đang mong chờ thời khắc này. Vừa dứt lời, tiếng nhạc vui tươi nổi lên. 12 vị giai nhân từ từ xuất hiện. Trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của những người trong Thưởng Hoa Lầu. Cách chương.